Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1136, chương 1143, đánh cờ phân thắng thua. Lăng Thịnh Luân, phong hào Lăng Vân Tiên Đế, vạn giới trong lịch sử, cái thứ nhất lấy tuổi đời 20, liền chứng đạo đế cảnh truyền thuyết cấp nhân vật, cái gì thái cổ đệ nhất thiên tài. Thái cổ cấm chế các loại tên hiệu, cũng là căn cứ sự tích của hắn, truyền giao ra, về phần người này, rốt cuộc là dạng gì một người, không ai có thể nhìn thấu. Đừng nói là Diệp Hiên cái này, theo Lăng Thịnh Luân cách xa không biết mấy trăm triệu năm hậu bối. Liền xem như cùng Lăng Thịnh Luân đẩy mạnh tại cùng thời đại thái cổ tiên đế nhóm, cũng không có một người có thể chân chính hiểu rõ hắn. Cho nên, Diệp Hiên đối với Sở Văn Hiên kiêng kỵ như vậy Lăng Thịnh Luân, cảm thấy kinh ngạc, tự nhiên là có thể thông cảm được. Chờ đợi âm thanh biến mất về sau, lại qua thật lâu, Sở Văn Hiên thần sắc mới dần dần khôi phục bình tĩnh. Bởi vậy có thể thấy được, cái này quá cổ cấm chế, là bực nào kinh khủng tồn tại. Tiểu bằng hữu, bản đế ban đầu còn nghĩ, ôi, không nói cũng được, bất quá, bản đế rất ngạc nhiên, các ngươi đây là muốn đi thái cổ phượng tộc. Sở Văn Hiên khôi phục lại bình tĩnh về sau, nhìn về phía Diệp Hiên, chậm rãi nói ra, không sai. Diệp Hiên nghe vậy, nhẹ gật đầu, lời ít ý nhiều trả lời, thái cổ phượng tộc chẳng lẽ cùng tiểu bằng hữu có cừu oán? Không oán không cừu. Đã là không oán không cừu, tiểu bằng hữu cần gì phải nhất định phải tiến đến thái cổ phượng tộc. Tha người thanh tịnh, mặc đế quan tâm như vậy thái cổ phượng tộc, chẳng lẽ cùng phượng tộc bạn cũ? Sở Văn Hiên cùng Diệp Hiên trong lúc đó, lẫn nhau vấn đáp, theo đề tài tiến lên, bầu không khí dần dần khẩn trương lên. Bản đế xin khuyên tiểu bằng hữu một câu, chớ có tùy tiện quấy rầy người khác. Tiểu bằng hữu chính là vạn giới tiềm long, ngày sau tự nhiên nhất phi trùng thiên, cần gì phải cường tự cột lên người khác. Sở Văn Hiên ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Diệp Hiên, chậm rãi nói ra, thanh âm của hắn tuy nhiên hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, nhưng mọi người lại ngầm trộm nghe ra một tia ý uy hiếp. Ha ha ha, Mặc đế đại nhân, không cảm thấy tay ngươi duỗi quá dài sao? Diệp Hiên nghe vậy, khóe miệng câu lên, trong hai con ngươi nổi lên một tia lãnh ý. Người trước mắt liền xem như thái cổ tiên đế lại như thế nào? Dám cản hắn Diệp Hiên sự tình, đó chính là hắn địch nhân. Dù là hôm nay xuất hiện ở trước mặt là thái cổ cấm chế Lăng Thịnh Luân, Diệp Hiên cũng dám nói như thế. Sở Văn Hiên sau khi nghe được, sắc mặt âm tình bất định, hắn trầm ngâm chỉ chốc lát, lúc này mới đột ngột khẽ cười. Tiểu bằng hữu cùng ta tuy không phải thân hữu, nhưng cũng là mới quen đã thân, đã ngươi ta cũng không nguyện ý lui bước, vậy không bằng ngươi tay ta nói một ván, đã định thắng bại, đánh cờ phân thắng thua. Đám người nghe vậy, tất cả đều sững sờ. Cái gọi là đánh cờ, chính là so đấu ván cờ. Cái này Sở Văn Hiên đường đường thái cổ tiên đế, lại nghĩ đến dùng phương thức như vậy đến giải quyết vấn đề. Bất quá đám người mặc dù không hiểu, nhưng Diệp Hiên lại là lòng dạ biết rõ. Cái này Sở Văn Hiên, danh xưng mặc đế, tinh thông nhất cầm kỳ thư họa. Trong đó cờ đạo, xem như hắn cực kỳ kiêu ngạo một điểm. Từ khi chứng đạo đế cảnh về sau, hắn mỗi lần cùng nhân thủ nói, chưa bao giờ có thua trận. Liền xem như lúc trước, lấy mưu trí văn danh thiên hạ thái cổ thần vương Cổ Đạp Tiên, đều đây trên ván cờ, bại bởi qua Sở Văn Hiên. Đánh cờ, cũng được, Diệp Hiên không có suy nghĩ nhiều, thì đã đồng ý. Hắn mặc dù không có đường hoàng gia dáng học qua cờ đạo, nhưng cái gọi là cờ đạo, có một bộ phận rất lớn, cũng theo thận trọng từng bước tính kế có quan hệ. Diệp Hiên có thể ở thánh giả lúc, liền dám mưu tính hoang cổ đế tôn, có thể nói to gan lớn mật, cho nên hắn há lại sợ hãi ván cờ. Nếu như thế, mời, nhìn thấy Diệp Hiên đáp ứng, Sở Văn Hiên vui mừng trong bụng, chợt, hắn co ngón tay bắn liền, trong hư không trong nháy mắt xuất hiện một tấm răng khắp nơi bàn cờ tới. Bàn cờ hoàn toàn là Sở Văn Hiên bằng vào mình lực lượng cường đại, sâu đậm xé rách không gian, cho khắc họa đi ra, quả nhiên là kinh khủng như thế. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.